Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi khi con người cũng có hai mặt. Có lẽ ở ngay trước mặt em, anh ta chỉ biểu lộ ra những điều tốt đẹp. Mà mặt tà ác đen tối kia của anh ta mới là thứ nguy hiểm nhất. Chúng tôi sớm tối ở chung như thế, chẳng lẽ ngay cả một chút đầu mối mà anh ấy cũng có thể giấu kín như bưng vậy sao? Xem ra em vẫn không chịu tin tưởng. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhún vai. Nếu Phó Kinh Doanh là người xấu, cảnh sát sẽ điều tra anh ấy. Hứa Tỉnh Thâm, Lăng Thận đã chết rồi. Em cảm thấy ai là người muốn anh ta chết nhất? Người ta có thể giết người bằng ý tưởng sao? Hứa Tỉnh Thâm hỏi lại. Tưởng Viễn Chu vô lấy ánh mắt của cô. Nhưng anh có thể biến ý tưởng thành động cơ giết người. Thật ra trong lòng Hứa Tỉnh Thâm đang rất hoảng hốt. Những việc này cũng đâu cần anh phải lo nghĩ. Chẳng lẽ anh đây là muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Lăng ư? Anh không yên tâm để em ở bên cạnh anh ta. Anh ngược lại còn muốn chứng minh rằng cái chết của Lăng Thận thực sự có liên quan đến Phó Kinh Doanh. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nuốt nước bọt. Nếu anh muốn chứng minh, chi bằng anh cứ chứng minh chuyện này có liên quan tới tôi đi. Tại sao? Ý tưởng giết người tôi cũng có. Tôi không thích bất cứ người nào của nhà họ Lăng cả. Sau khi tận mắt chứng kiến hành động của Lăng Thận đối với Âm Âm, tôi cũng nghĩ rằng tốt nhất là nên làm cho anh ta biến mất. Tưởng Viễn Chu biết rằng cô nói như vậy đơn giản là để cho anh đừng đi tìm Phó Kinh Doanh mà gây rắc rối nữa. Em có nghĩ tới nếu anh ta thật sự là một nhân vật nguy hiểm thì em nên làm như thế nào không? Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Không, bởi vì khả năng này không bao giờ tồn tại. Chân mày của người đàn ông khóa chặt. Hứa Tỉnh Thâm thu dọn đồ đạc ở trên bàn. Tưởng Viễn Chu, rất nhiều lần trước đây đều phải cảm ơn anh. Nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm cũng chỉ là nói tiếng cảm ơn mà thôi. Bây giờ Lăng Thận đã chết rồi, chết vì tai nạn. Tôi biết mình không nên vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng ít ra, từ nay về sau, chúng tôi sẽ được an toàn. Anh cũng hy vọng em được an toàn. Hứa Tỉnh Thâm không chút do dự tiếp lời của Tưởng Viễn Chu. Tôi muốn tan việc. Nếu em phát hiện ra Phó Kinh Doanh không ổn, em sẽ rời khỏi anh ta chứ? Động tác trong tay Hứa Tỉnh Thâm khựng lại. Vấn đề này cô căn bản chưa từng nghĩ tới. Đã đến giờ tan tầm, Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy túi sách, nhét điện thoại di động và đồ đạc vào trong đó. Tưởng Viễn Chu cũng đứng dậy đi theo cô. Khi Hứa Tỉnh Thâm đi ngang qua trước mặt anh, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Chuyện của Phó Kinh Doanh anh không cần phải quan tâm nữa đâu. Tôi rõ ràng anh ấy là người như thế nào hơn anh. Hơn nữa, hôm nay tôi có lái xe, không cần anh phải đưa về đâu. Tôi đi đây. Lão Bạch đang đứng ở bên ngoài, trông thấy Hứa Tỉnh Thâm bước ra một mình, rời đi một mình. Anh ta đẩy cửa ra, liếc nhìn vào trong phòng khám bệnh. Tưởng tiên sinh. Người đàn ông lấy lại tinh thần, xoay người bước ra cửa. Sau khi Hứa Tỉnh Thâm về đến nhà, bước vào phòng khách, bên trong đang truyền đến tiếng cười của Lâm Lâm. Đã lâu rồi, cô không cảm nhận được những giây phút nhẹ nhàng như vậy. Phần 30 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.